Chương 430, hôn nồng nhiệt. Lâm Thu Yến nữa thích tiểu hải tử, đặc biệt là nữ hải, hẳn là nàng không có sinh nữ nhi nguyên nhân đi. Hiện tại nàng chậm rãi ngồi đến Cơ Vô Tuyết bên người, đầu tiên là Học Lăng Vân bộ kia sờ sờ đầu của nàng, để cho nàng biết mình không có ác ý. Cơ Vô Tuyết không xem tivi, quay đầu nhìn lấy Lâm Thu Yến, ánh mắt đều không nháy mắt, liền muốn biết nàng muốn làm gì. Ha ha, tiểu bằng hữu, đừng sợ, ta là Thiến Thiến mãi mãi, ngươi tên là gì a? Cơ Vô Tuyết lắc đầu, không quen người nàng đều là không lên tiếng. Cái này lung túng, Lâm Thu Yến đều không giải quyết được, bối bối một bên cười ha hả. Mãi mãi, nàng gọi Cơ Vô Tuyết, nhũ danh là Tiểu Tuyết nha. Rất có ý thơ tên, Tiểu Tuyết là ở đó người a ta, ta Cơ Vô Tuyết thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Long Yên Nhiên che bối bối miệng, liền sợ nàng nói lung tung. Lâm A Di, Tiểu Tuyết lai lịch, chỉ có Lăng Vân ca biết, ngươi vẫn là hỏi hắn đi, còn thần bí như vậy. Lâm Thu Yến cười khổ không được. Trong phòng bếp, Thiến Thiến đem Lăng Vân đẩy mạnh đi, thì đóng cửa lại, nàng thì ở bên ngoài chờ lấy, liền sợ Lăng Vân lại đi ra, thì nằm ở trên cửa, nghe lén khụ khụ, làm sao còn bao lớn khói dầu ra ngoài. An Tình sụ mặt, quát một tiếng Lăng Vân cũng sẽ không nghe nàng, trở tay thì ôm phần eo của nàng. Thả ta ra, An Tình nhéo một cái, quả nhiên Lăng Vân cười hắc hắc liền buông ra nàng. Ngươi nấu cái gì đâu đều khét ta, mau đi ra, đều là ngươi. An Tình tức giận mang lấy. Lăng Vân ra mặt dày, ánh mắt một mực nhìn lấy nàng tay chân vụng về động tác. Đều nhanh im lặng chết rồi, lớn như vậy khói dầu đều không ra. Du Yên Cơ, An Tình nghe được Du Yên Cơ thanh âm đỏ bừng cả khuôn mặt, quả nhiên nàng không thích hợp nấu cơm a, cái này có thể ăn a. Lăng Vân sạm mặt lại nhìn lấy cái kia bàn rau xanh trong lòng nói, nguyên lai Thiến Thiến vội vã như vậy là biết ta cũng không phải làm cho ngươi ăn. An Tình cũng biết cái này rau phế đi, đầy bụng tức giận đây. Lăng Vân biết An Tình tức giận, lần nữa trở tay ôm nàng, đối với miệng của nàng thì hôn đi. An Tình ánh mắt đều lớn rồi, đều không phản kháng phối hợp với Lăng Vân hôn nồng nhiệt. Thiến Thiến ở bên ngoài nghe lén, ánh mắt chuyển á chuyển, làm sao không có thanh âm, xa xa nhìn đến một hình bóng, là Lâm Thu Yến đi tới, Thiến Thiến lại đem nàng đẩy đi. Sau đó lần nữa nghe lén, lại qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn là không có thanh âm, Thiến Thiến gấp, mở cửa trước mắt là ba ba mụ mụ của nàng hôn môi đâu, nàng che mắt nhìn lén, trong miệng ấp há ấp úng nói, sữa, mãi mãi để Thiến Thiến đến, đến thúc, thúc thúc các người. Còn chưa làm được chứ? Lăng Vân nghe được, có thể là thì là bắt được An Tình eo không buông tay. An Tình quay đầu, không cho hắn hôn, cái này đều bị nữ nhi thấy được. Ba ba nhìn đến dạng này, Thiến Thiến lại hô một tiếng. Lăng Vân lúc này mới buông ra, đối với Thiến Thiến nói, mau đi ra chờ một lát, xong ngay đây a, phải nhanh lên một chút ta, mãi mãi đều đói. Thiến Thiến đứa nhỏ này, không ngừng hố Lâm Thu Yến còn đem Lăng Vân hố rồi. Đều là ngươi, đều bị Thiến Thiến thấy được. An Tình oán trách liếc một chút Lăng Vân. Lăng Vân mặt lên một cái lún đồng tiền, hai đầu răng mèo lộ ra nói, còn chưa đủ tối nay, tiếp tục nói xong liền đem ngẩn người bên trong An Tình trong tay đồ làm bếp lấy tới, làm đồ ăn, cái này An Tình làm đều không thể ăn, không phải muối nhiều, cũng là không có thả muối. An Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, nào tử đều là Lăng Vân, ám đạo Lăng Vân sẽ không muốn sau đó khuôn mặt càng thêm đỏ. Lăng Vân lắc đầu, đem nàng đẩy đi ra, An Tình ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Mama. Sao lại ra làm gì? Ma Thiến Thiến kêu vài tiếng, An Tình đều không hoàn hồn đây. Thiến Thiến, gọi ta. An Tình sờ sờ nóng lên khuôn mặt hỏi. Thiến Thiến bĩu môi nói, không đùa a. Phước, An Tình cười cười, tâm đạo đứa nhỏ này sẽ không ăn giấm đi còn đem hôn môi làm chơi. Tiểu tinh quái, nhanh để mụ mụ ôm một cái, lúc này mới nửa ngày không thấy, nhà ta bảo bảo giống như mập. An Tình cũng không biết có phải hay không là ảo giác đâu, cái này Thiến Thiến làm sao giống mấy ngày chưa thấy qua một dạng. Mama. Chúng ta ra ngoài ừm à, thì nhìn xem bên ngoài đều có ai tới, như vậy nhao nhao. An Tình ôm lấy Thiến Thiến vừa ra tới, Dạ Phi bọn họ đều đơn giản chào hỏi, An Tình cũng rất có lễ phép gật gật đầu. Tiểu Tình, sao lại ra làm gì? Lâm Thu Yến hỏi. Nàng còn muốn để hai người bọn họ chờ lâu một hồi đâu, vừa mới hẳn là không cãi nhau a. Cái này Thiến Thiến sẽ không lại nghịch ngợm rồi. Lăng Vân nói để hắn đến, ta ở bên trong hội làm phiền hắn còn chưa làm tốt. Lâm Thu Yến bó tay rồi, sớm biết nàng thì cướp làm xong. Bất đắc dĩ An Tình không nên nói để cho nàng đến, kết quả tiến vào nhà bếp đều không khác mấy 2 giờ. An Tình không có ý tứ gật gật đầu, Thiến Thiến một bên nói, mãi mãi, mama làm đồ ăn không thể ăn. Nói một bộ ghét bỏ biểu lộ. An Tình dở khóc dở cười, sau đó nói đùa hỏi, Thiến Thiến còn không phải ta thân sinh đúng không? Thiến Thiến lập tức lắc đầu trả lời, không phải, mama không phải nói à, Thiến Thiến là nhặt được ha ha. Long Yên Nhiên cười to, nhớ tới tại quỷ đảo Thiến Thiến mà nói tới. An Tình mặt trong nháy mắt đen. Không nghĩ tới lúc trước lừa nàng, bây giờ bị nàng nói ra khí chính mình. Cháu gái nhỏ, cái này có thể không đúng, Thiến Thiến không phải nhặt, là theo mụ mụ ngươi trong bụng chạy ra đến. Lâm Thu Yến cũng là che miệng cười nói. Hừ hừ, xấu ma ma, lừa gạt tiểu bằng hữu Thiến Thiến mân mê miệng tới, vấn đề này nàng đã sớm nghe Long Yên Nhiên nói, cũng là theo mẹ của nàng trong bụng đi ra, không qua nàng lại tiếp tục hỏi, mãi mãi, Thiến Thiến tại ma ma trong bụng, liền sẽ chạy a lợi hại như vậy miệng nhỏ lại nổi lên đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Muội muội lợi hại như vậy, bối bối cũng cần phải là bối bối ngồi ở trên ghế salon trở lại, sau đó không quản các nàng làm sao cười, hướng về phía Long Hành Thiên hỏi, bậy bạ, bối bối tại mụ mụ trong bụng, cũng là chạy ra đến sao? Long Hành Thiên cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thế gật đầu, nói ra, đương nhiên, bối bối cũng là chạy ra đến, khó trách hiện tại nghịch ngợm như vậy. Mới không nghịch ngợm bối bối nói vui vẻ mọi người lại là cười ha ha. Vị này tiểu bằng hữu là an tình nhìn lấy an tĩnh xem TV Cơ Vô Tuyết, cảm giác thật kỳ quái à, nàng làm sao không xem qua đến không thích sống chung dáng vẻ an tình còn thật đoán đúng, nàng hiện tại cũng là không thích sống chung, còn sợ sinh. Đây là tỷ tỷ nha Thiến Thiến một bên giới thiệu, một bên theo an tình trong ngực xuống tới, đi đến Cơ Vô Tuyết trước mặt kéo nàng. Sau đó hướng mọi người nói, đây là tỷ tỷ, tiểu tuyết sau cùng còn bồi thêm một câu, Thiến Thiến nhận được. Long Yên Nhiên che miệng, liên tục nhìn an tình phản ứng. An tình trên mặt hơi hơi giật mình, thì phục tên dở hơi này, nhận còn nói thành nhặt. Các ngươi đều đừng như vậy nhìn lấy nàng nha, đều thẹn thùng, đứa nhỏ này ngại ngùng, Lâm Thu Yến nói ra. Long Yên Nhiên có thể không cảm thấy, nàng còn không có cùng các ngươi quen đâu, muốn là quen thì sẽ không như vậy, cùng bối bối cùng Thiến Thiến một dạng, nghịch ngợm.